vợ của tổng tài không dễ. Chương 63, phẫn nộ, trừng phạt thâm độc. Góc truyện audio.com. Cổ của Đường Tinh Khanh bị bàn tay thô bạo của Đông Phùng Lưu bóp đến đau nhức. Cô vẫy vẫy hai tay muốn đẩy Đông Phùng Lưu ra, nhưng không ngờ hành động của bản thân ngược lại càng chọc giận Đông Phùng Lưu hơn. Đông Phùng Lưu nghiến răng, hét lên một tiếng, thẳng tay bóp cổ Đường Tinh Khanh, ép cô vào tường. Đường Tinh Khanh trong phút chốc liền cảm thấy không đau đến không thể thở nổi. Trên cổ vô cùng khó chịu, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy người của Đường Tinh Khanh, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ bị Đông Phùng Lưu bóp cổ đến chết. Giọt nước mắt lăn dài, khóe mắt của Đường Tinh Khanh thậm chí hiện ra từng đường máu. Đông Phùng Lưu vẫn không có ý định buông tay, thế nhưng lúc hắn cảm thấy sự vùng vẫy của Đường Tinh Khanh càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng cũng đành phải thả cô ra, bỏ mặc cơ thể cô như mất đi sức chống cự cuối cùng. Dựa vào tường rồi ngã xuống đất, Đường Tinh Khanh giơ hai tay lên sờ cổ mình, khom người ho một cách dữ dội. Cái cảm giác đau đớn đó dường như khiến lục phủ ngũ tạng cô như đều muốn nôn ra ngoài. Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn xuống, giống như thần chết đang nhìn Đường Tinh Khanh vậy, vẫn còn nói dối sao? Trong giọng điệu của hắn không hề nghe thấy một chút thông cảm nào. Ngược lại còn mang theo sự thù hận và lạnh nhạt nặng nề hơn nữa. Tôi bị hãm hại, chấm, Đường Tinh Khanh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, dặn ra từng chữ, nói xong lại ho dữ dội, âm thanh ấy ngắt đoạn, khiến trong lòng Đông Phùng Lưu càng thấy có chút khó chịu. Khuôn mặt Đông Phùng Lưu tràn ngập sự chán ghét, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh nói. Sao vậy, còn muốn bao che cho người tình của cô sao? Sợ tôi làm hại hắn sao? Đông Phùng Lưu vừa nói vừa thấp người xuống, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hai tay hung hăng nắm lấy cằm của cô, khiến Đường Tinh Khanh càng cảm thấy khó chịu hơn. Đường Tinh Khanh vừa ho vừa lắc đầu, tóc cô vì mồ hôi mà càng trở nên rối bù hơn bao giờ hết. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm của cô, nhìn trông nhếch nhác thảm hại vô cùng. Tôi không biết anh đang nói gì. Hai mắt Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu. Không có một chút thỏa hiệp nào. Đông Phùng Lưu bỏ tay ra thì cơ thể của Đường Tinh Khanh liền ngã về sau. Là Vũ Hạo, lẽ nào trước khi kết hôn cô chính là bị người đàn ông đó chiếm đoạt? Sau khi hết hôn hắn vẫn không quên được cô, xem ra kỹ năng trên giường của hắn cũng không tệ. Đường Tinh Khanh dường như sắp bị tên thần kinh Đông Phùng Lưu ép đến điên rồi. Cô hét lên, khốn nạn, tôi với anh ấy không có quan hệ gì. Tại sao anh lại cứ không tin? Đông Phùng Lưu lạnh lùng cười thành tiếng. Cô có tư cách gì mà khiến tôi phải tin? Đường Tinh Khanh nói, từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy. Luôn đối xử với anh ấy như một người anh trai. Hơn nữa anh ấy cũng nói cho tôi biết, anh ấy đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với tôi rồi. Cho dù tôi và anh ấy có tiến đến gần hơn chút thì đó cũng chỉ là anh em. Đông Phùng Lưu làm ra bộ dạng đột nhiên bừng tỉnh, hồ, một tiếng, rồi nói tiếp, anh em, ha ha, cô cắm sừng tôi rồi vẫn còn nói với tôi cô và hắn chỉ là anh em. Đường Tinh Khanh đang định giải thích, Đông Phùng Lưu đấm tay vào tường, âm thanh vô cùng lớn khiến Đường Tinh Khanh sợ đến nỗi khuôn mặt liền trở nên tái mét. Đông Phùng Lưu nghiến răng nói, Lăng đã nghe và thấy nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra rồi. Cô cho rằng mỗi lần cô vụng trộm đều có thể che đậy được sao? Đường Tinh Khanh như sét đánh ngang tai, sững người ra không nói được câu nào. Cô nhớ lại khi vừa bước chân vào cửa thì đã nhìn thấy khuôn mặt chán ghét và khinh thường của Đông Phùng Lâm. Rồi lại nhớ đến sắc mặt phức tạp khi đó của La Vũ Hạo. Lẽ nào thực sự xảy ra chuyện gì sao? Đường Tinh Khanh không thể tin nổi trừng to mắt lên. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự tỉnh táo. Điều này không thể nào. La Vũ Hạo mà cô quen biết luôn là một người tử tế chính trực. Tuyệt đối không thể làm ra những việc thừa nước đục thả câu được. Đường Tinh Khanh ra sức nghiến răng, lắc đầu,